Đại học Quản lý Singapore đang thu hút nhiều sinh viên Việt Nam nhờ vào chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế và cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường toàn cầu. SMU, thành lập vào năm 2000, đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý với mô hình học tập tương tự như Đại học Wharton. Trường tọa lạc tại trung tâm Singapore tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp và thực tập. SMU nổi bật với nhiều thành tích đáng chú ý, như là trường đại học đầu tiên tại Singapore đạt chứng nhận AERPP và đứng đầu châu Á trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Điểm mạnh của SMU bao gồm quy mô lớp học nhỏ, phương pháp giảng dạy tương tác, đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn và chương trình học đa dạng giúp sinh viên phát triển kỹ năng đa ngành. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp lên tới 92,3% với mức lương khởi điểm cao, cho thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa trường và doanh nghiệp. SMU cũng cung cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm học bổng ASEAN và học bổng Lee Kong Chian, giúp giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên. Để được tuyển sinh vào SMU, sinh viên cần đáp ứng một số yêu cầu như tốt nghiệp THPT, có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu và tham gia phỏng vấn nếu cần. Trường cung cấp nhiều chương trình học trong các lĩnh vực như kế toán, quản trị kinh doanh và kinh tế, với học phí trung bình khoảng 47.000-51.000 mỗi năm cho sinh viên quốc tế. SMU được so sánh với các trường đại học khác tại Singapore như NUS và NTU, nơi SMU nổi bật với phương pháp giảng dạy thực tiễn và mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn. Với những ưu điểm nổi bật cùng cơ hội học bổng phong phú, SMU là một lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam muốn theo đuổi giáo dục chất lượng cao và phát triển sự nghiệp trong môi trường toàn cầu. Đây là phần tóm tắt của bài viết Đại học Quản lý Singapore SMU. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.